Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại tác dụng không lớn, ngược lại sẽ trêu chọc đến phiền toái cực lớn. Vãn bối đối với việc này cũng không rõ lắm. Triệu Hồng vội vàng nói, tiền bối, phòng ấn ở ngay phía trước. Nếu tiền bối có yêu cầu gì vãn bối cũng có thể nhanh chóng cung cấp. Nếu tiền bối có thể phá vỡ được phong ấn này trợ giúp Tùng Nguyệt Tông giải quyết đại phiền toái này, chúng ta không đến mức mất đi chỗ tu luyện tốt này, vãn bối nhất định sẽ dẫn theo toàn bộ đệ tử trong tông quỳ lạy tiền bối. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 676, Long Nghệ Yêu Tộc, thân sắc trong mắt Triệu Hồng mơ hồ bất định, tựa hồ không muốn ở chỗ này lâu. Lại tựa hồ có chuyện gì giấu giếm. Cổ Vân thấy tình hình này, trong lòng âm thầm suy đoán nơi này có khả năng có bẫy dập, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mặc dù tu vi hiện tại của Cổ Vân bất phàm, nhưng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Một khi mạo hiểm, chỉ hoãn quá nhiều thời gian, đối với kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân là vô cùng bất lợi. Nhưng mà linh lực biến hóa đặc thù ở nơi này và sự biến hóa của cổ thần tộc mà Triệu Hồng nói tới, khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân phóng xuất thần thức, toàn bộ hòn đảo tiến vào trong thức hải của Cổ Vân. Bên trong hòn đảo này, cũng không có bất kỳ trận pháp gì, cũng không có đại tu sĩ ẩn núp ở chỗ này, cho nên khả năng Triệu Hồng bày trận đánh lén Cổ Vân ở bên trong hòn đảo này không lớn. Nếu thật sự có chỗ ẩn nấp, hẳn là đang ở trong hố trời. Cổ Vân quan sát Triệu Hồng từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Toàn thân Triệu Hồng có chút chấn động, sắc mặt thuận tiện trở nên trắng bệch. Hắn ta cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Triệu Hồng có chút hoảng sợ hỏi. Nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì? Nói ra, đừng trách tại hạ vô tình. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Triệu Hồng vội vàng nói. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi không phải ngươi đã đáp ứng lời mời của tại hạ sao? Cái này nói với ta. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng tại hạ chưa từng thấy cổ thần tộc sao? Nơi này không có bất kỳ khí tức cổ thần tộc nào, ngược lại có một cỗ khí tức yêu tộc dày đặc. Triệu Hồng nghe vậy, thần sắc càng thêm hoảng sợ vô cùng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng vào lúc này, từ sâu trong lòng đất truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tiểu hữu thông minh như thế, lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nếu đã tới, cũng không cần đi. Cùng lúc đó, một cỗ yêu lực nồng hậu từ dưới nền đất phun trào ra. Hơi thở nổ tung gần như khiến thân hình Cổ Vân chấn động. Sắc mặt Triệu Hồng lập tức hoảng sợ, hắn vội vàng bước ra chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi đây, thế nhưng khí tức cường đại này, giống như có vô tận lực hút, khiến toàn thân hắn cứng lại. Tiền bối, Triệu Hồng không khỏi mở miệng kêu lên. Rất nhanh, Triệu Hồng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một cỗ lực lượng cường đại nâng hắn lên, đưa hắn đến bên ngoài hố trời. Một màn này đều bị Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng, không hề nghi ngờ, dưới đáy hố trời này, có một vị cường giả yêu tộc phi thường cường đại. Hơn nữa Triệu Hồng cùng cường giả yêu tộc này, tựa hồ đạt thành hiệp nghị nào đó. Trong quá trình này, Cổ Vân không chút sức mẻ, thả thần thức ra, cẩn thận tìm tòi tung tích của cường giả yêu tộc này. Nhưng ngoại trừ khí tức yêu tộc nồng đậm, Cổ Vân cũng không phát hiện ra cái gì. Tiểu hữu không cần tìm kiếm nữa, với tu vi của ngươi căn bản không cách nào tìm được tung tích của ta. Nếu đã tới, thì tới gặp lão phu đi. Dưới nền đất truyền đến tiếng cười ha ha ha. Dưới chân Cổ Vân xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó có một trận pháp nhỏ đang phun trào. Cổ Vân nhíu mày, tất cả mọi chuyện dường như đều nằm trong sự khống chế của người này. Bây giờ Cổ Vân muốn chạy trốn nơi đây, chưa hẳn là không thể, nhưng Cổ Vân cũng không lựa chọn làm như vậy. Theo tu vi tăng cường, Cổ Vân tự tin hơn hẳn. Quan trọng hơn là, khoảng cách thần vương vực phong ấn thế giới này cũng chỉ trăm năm, Cổ Vân tin tưởng, mặc kệ là yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, đều sẽ không nội chiến ở dưới loại tình huống này, hẳn là tận lực liên hợp, cùng mưu phá vỡ đại sự hư không. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân cũng không chống cự lại sự phun trào của trận pháp vòng xoáy này. Rất nhanh, trước mắt Cổ Vân lóe lên bạch quang, liền xuất hiện trong một động phủ dưới mặt đất. Động phủ dưới đất này có phạm vi cực lớn, ước chừng mấy ngàn trượng, vô cùng trống trải, nhưng bên trong động phủ này lại tràn ngập linh lực yêu tộc vô cùng nồng đậm. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ở nơi cách đó trăm trượng, nhìn thấy một bóng người thấp bé. Thân ảnh này, thân cao chỉ bằng 1/3 tu sĩ bình thường, lớn như trẻ con mấy tuổi. Trên người lại mặc một bộ đạo bào màu đỏ, nhìn phi thường cổ quái. Thân ảnh này vừa quay người lại, lộ ra gương mặt khiến Cổ Vân hơi sững sờ. Khuôn mặt người này cực kỳ xấu xí, tướng mạo giống như chuột yêu, răng nanh lộ ra ngoài. Nhưng Cổ Vân cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường người này, nếu như Cổ Vân đoán không sai, người này hẳn là cường giả yêu tộc cảnh giới yêu vương. Hơn nữa là một cường giả yêu vương cảnh có thực lực ở cảnh giới đỉnh phong, bởi vì khí tức truyền ra từ trên người hắn, tương tự với khí tức mà Cổ Vân từng cảm nhận được ở trên người yêu vương của tộc Lâu Thượng Cổ. Loại tu vi khủng bố này, hẳn là có thể chống lại Côn Bằng nhị yêu năm đó Cổ Vân nhìn thấy. Chậc chậc chậc, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, thọ nguyên hơn 200 tuổi là có thể tu luyện tới cảnh giới linh tôn, hơn nữa còn có thể dung hợp truyền thừa cổ thần tộc, trở thành một cổ thần tộc cấp thấp, đích xác khiến ta lau mắt mà nhìn, người hẳn là tu sĩ nhân loại tư chất tốt nhất ta từng gặp qua. Yêu tộc nói, Cổ Vân hơi chắp tay, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vì sao lại ở chỗ này. Tại Hạ Long Nghệ yêu tộc, mạch này của chúng ta, chỉ còn lại có một mình lão phu, cho dù là bên trong yêu tộc, biết được Long Nghệ yêu tộc chúng ta, cũng đã ít càng thêm ít. Đã nhiều năm rồi lão phu không gặp người bên ngoài, chỉ dựa vào mấy tiểu bối của Tùng Nguyệt Tông này cũng không nhận được tin tức gì, tiểu hữu có thể kể cho ta nghe một chút chuyện bên ngoài. Long Tương yêu tộc, cái tên này, Cổ Vân ngược lại là chưa từng nghe nói qua, ít nhất là ở trong ghi chép phổ thông của hải vực yêu tộc, cũng chưa từng xuất hiện loại yêu tộc này. Nhưng yêu tộc có thể đạt tới cảnh giới yêu vương, có được huyết mạch yêu vương, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mặc kệ là thọ nguyên hay tu vi, yêu tộc này cũng xứng đáng được Cổ Vân gọi một tiếng tiền bối, có lẽ yêu này cũng có khả năng hợp tác. Cổ Vân trầm ngâm, một chút nói, tiền bối đã gặp qua những tu sĩ linh tôn khác, lấy thọ nguyên của tiền bối, hẳn là gặp qua không ít, không biết còn có thể tiếp xúc người tu vi tương đối cao trong đó hay không. Long Tương yêu tộc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười ha ha ha nói, quả thực lão phu đã gặp không ít, nhưng sau khi những người này gặp lão phu, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại tiểu hữu nữa. Bởi vì những người này đều bị luyện hóa thần thức, linh đan trong cơ thể bị ta luyện hóa thành đan, ngay cả thân thể cũng bị luyện chế thành thuốc hay, phối hợp với thánh quả dùng. Trong mắt Cổ Vân hàn mang chợt lóe, lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Long Tương yêu tộc này, vậy mà nói trắng ra như thế, hoàn toàn khiến Cổ Vân không ngờ tới. Long Nghệ yêu tộc chúng ta là lấy cướp đoạt hồn phách của tu luyện giả cùng giai khác mà tu luyện, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi ở lúc chết thống khoái một chút. Mấy trăm năm trước có một tu sĩ linh tôn dám ra tay với ta, suýt nữa làm ta bị thương. Ta đã rút hồn phách của hắn, luyện hóa 300 năm, ép hắn cứng rắn chịu chết, lúc này mới cắn nuốt được. Cho nên tiểu hữu kể lại đại khái chuyện bên ngoài cho ta, cũng có thể sống lâu thêm mấy ngày. Lúc Long giận nói những lời này, vô cùng bình thản, tựa hồ là đang làm một chuyện vô cùng bình thường, không để Cổ Vân vào mắt chút nào. Chương 677, Long Gia yêu tộc phần 2. Long Tương yêu tộc chậm rãi quay người, tựa hồ đang làm một chuyện tình bình thường, hắn rõ ràng nhìn ra tu vi Cổ Vân, cùng với truyền thừa thần tộc của Cổ Vân, lại vẫn có thể nói ra lời nói khoác lác không biết ngượng như thế, cái này đủ để chứng minh người này 10 phần tự tin, căn bản không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Đối với cường giả yêu vương cảnh này, Cổ Vân hiểu biết cực ít, từ trong khiếp sợ vừa rồi rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân chắp tay nói, không biết đạo hữu muốn biết những gì. Long Tương yêu tộc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không tệ không tệ, qua nhiều năm như vậy, trong số những tu sĩ nhân loại mà ta gặp được, ngươi là người trấn định nhất sau khi gặp ta. Cứ nói tới tình hình gần đây của Tinh La Hải trước đã, mấy trăm năm qua có chuyện gì lớn xảy ra không? Trong Tinh La Hải không có chuyện lớn gì phát sinh, nếu không phải chuyện lớn, hẳn là mấy chục năm trước, yêu tộc dự định xâm lấn Tinh La Hải, về sau yêu tộc lại lui về. Trừ cái đó ra, liền không có chuyện gì có thể xưng là đại sự. Hải vực yêu tộc xâm lấn ư, thế nhưng hai người khám, Long Ngao yêu tộc đầu tiên là sững sờ, lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú. Cổ Vân nhìn cách Long Tương yêu tộc xưng hô với Côn Bằng nhị yêu, trong lòng âm thầm suy đoán. Thực lực của Long Nghệ yêu tộc này tuyệt đối bất phàm. Thực lực của Côn Bằng nhị yêu, Cổ Vân đã từng gặp qua, cho dù là Côn Bằng nhị yêu còn nhỏ tuổi, thực lực cũng vượt xa tu sĩ cảnh giới linh tôn, hơn nữa thực lực của Côn Bằng nhị yêu, không chỉ đơn giản là cực hạn trong tu vi cao như vậy. Chắc là vậy, Cổ Vân gật đầu, ngươi gặp qua hai người bọn họ. Long Tương yêu tộc nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hứng thú. Cũng coi như gặp qua đi, lúc trước tại hạ tu vi khá thấp, hơn nữa cách hiện tại đã có nhiều năm. Cổ Vân nói. Long Tương yêu tộc hơi trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, sau một hồi lâu, nói. Đa tạ tiểu hữu, việc này đối với ta phi thường trọng yếu, đợi lát nữa tiểu hữu chết, ta sẽ để cho ngươi không phát hiện được thống khổ chút nào, xem như thù lao đối với tin tức này của ngươi đi. Cổ Vân nghe vậy, mỉm cười nói. Đã như vậy, tại hạ có thể không cần nói những bí ẩn khác, dù sao đối với tại hạ mà nói, cũng không có chỗ tốt gì đáng nói. Long Tương yêu tộc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha ha. Trước khi tiểu hữu chết, không ngờ tiểu hữu lại thoải mái như vậy. Nếu không phải lão phu không giết ngươi thì không thể không nghĩ tới chuyện tiểu hữu trở thành bạn vong niên. Cổ Vân cũng cười ha ha ha nói, đạo hữu muốn giết ta, chẳng qua là vì linh lực trên người ta mà thôi. Theo suy đoán của tại hạ, đạo hữu bị vây ở chỗ này đã rất nhiều năm rồi, hơn nữa cực hạn rất nhiều, chỉ dựa vào tu sĩ Tùng Nguyệt Tông bên ngoài kia dẫn tới tu sĩ cấp cao cho ngươi, cung cấp cho ngươi thôn phệ, chỉ sợ không cách nào trèo chống ngươi cường đại như thế linh thể tu luyện. Ngươi cho dù kéo dài hơi tàn như vậy, lại có ý nghĩa gì đâu. Long Tương yêu tộc nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang. Bất quá tu sĩ nhân loại trước mắt này nói đúng là có chút đạo lý, tuy rằng những năm gần đây hắn đã thôn phệ không ít tu sĩ nhân loại, nhưng số lượng tu sĩ nhân loại đạt tới cảnh giới linh tôn thật sự là quá ít, hơn nữa số lượng có thể bị lừa gạt cũng là số ít. Về phần tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan, gần như không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Tiểu hữu không cần nhiều lời vô dụng, những đạo lý này, ta tự nhiên là hiểu được. Nếu muốn coi đây là cái cớ cầu sinh, là tuyệt đối không có khả năng. Long Nhiễn yêu tộc nghiêm nghị nói. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói. Không biết đạo hữu hiểu rõ thần vương vực bao nhiêu, chẳng lẽ đạo hữu định cả đời này đều ở lại đây sao? Xem ra ngươi hiểu biết cũng không ít. Long Tương yêu tộc trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần. Xem ra truyền thừa thần tộc mà ngươi đạt được có chút bất phàm. Tại hạ không muốn nói dối với đạo hữu gì, thần vương trong vòng trăm năm này đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng hơn 100 năm, lực lượng thần vương sẽ phong ấn thần vương vực, đến lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng chạy thoát khỏi thần vương vực. Có thể nói, cho dù đạo hữu ngươi có năng lực chạy thoát khỏi khốn cảnh này, cũng không cách nào rời khỏi thần vương vực. Cuộc đời này sẽ bị vây ở trong thế giới này mãi mãi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Long Tương yêu tộc lộ ra một tia không tin. Tại chuyện này, tại hạ không có chút ý nghĩa lừa gạt đạo hữu. Cổ Vân lắc đầu nói. Trên thực tế, ta đã liên hợp mấy tên tu sĩ linh tôn, dự định cùng nhau thương nghị, cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Kế tiếp, ta còn dự định tiến về hải vực yêu tộc, tìm kiếm cường giả yêu tộc cùng bàn việc này. Long Tương yêu tộc nghe vậy, trầm ngâm. Thật lâu sau mới nói, ngươi nói thật sao, thần vương thật sự sẽ tỉnh lại sao? Cổ Vân gật đầu, Long Tương yêu tộc lại suy tư thật lâu, lấy thực lực của ngươi, muốn phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này, là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi tụ tập nhiều tu sĩ hơn nữa, cũng là không có khả năng. Nói một chút gần đây nhất, mấy vạn năm trước, yêu tộc hải vực từng cùng một tu sĩ nhân loại hợp tác, tính phá vỡ hư không, kết quả vẫn thất bại chấm dứt. Người này được tu sĩ nhân loại các ngươi xưng là Thần Nguyệt lão nhân. Cổ Vân gật đầu, Long Ngao yêu tộc này vẫn biết một ít tin tức. Long Liễn tiếp tục nói, nói càng lâu hơn một chút, đã từng có không ít tu sĩ ngoại giới đến, bọn họ nắm giữ một thông đạo bí mật tiến vào phương thế giới này, nhưng mà thông đạo này đã ở nhiều năm trước, đã bị phong ấn, ngay cả bọn tu sĩ ngoại lai này cũng không cách nào rời khỏi. Lại nói tiếp, bọn tu sĩ ngoại lai này hẳn là sớm thọ nguyên hao hết mà chết. Nói không chừng cái lối đi kia cũng đã sớm bị lãng quên, rốt cuộc tìm không được bất luận tung tích gì. Cho nên tiểu hữu nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu đạo hữu đối với rời đi phương thế giới này không có bất kỳ hứng thú, sống tạm như thế còn có ý nghĩa gì đâu. Đợi tới lúc Tùng Nguyệt Tông không thể mang tới nhiều tu sĩ linh tôn hơn nữa, tới đây tỏa hóa à? Cổ Vân lạnh lùng nói. Mặc dù tu vi của tại hạ không cao, nhưng mà còn cách thần vương vực phong ấn trăm năm, ta cảm thấy có thể thử nghiệm một phen trong vòng trăm năm này, cũng không uổng phí cuộc đời này. Được rồi, ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Trong mắt Long Lai yêu tộc, đột nhiên lộ ra một tia hung quang. Lão phu vốn trong lòng thập phần cao hứng, đối với ngươi cũng có chút thỏa mãn, nguyên bản định cho ngươi chết thống khoái một chút, không nghĩ tới ngươi lại nói nhảm nhiều như thế, làm lão phu nhớ lại rất nhiều chuyện không vui, xem ra lão phu phải hảo hảo luyện chế ngươi một phen. Chờ lão phu đem thần thức của ngươi rút ra, cho ngươi tự mình nhìn thấy linh thể của mình bị luyện chế thành đan dược đi. Thanh âm Long Đình yêu tộc trở nên dị thường bạo liệt, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Cổ Vân vẫn rất coi trọng Long Tương yêu tộc này, loại yêu tộc cảnh giới yêu vương này có thực lực cực cao, nếu như có thể tham dự vào việc phá vỡ hư không thì chắc chắn sẽ có trợ giúp, không ngờ rằng cho dù yêu này có đạt được bí ẩn này thì vẫn lựa chọn sống tạm ở đây. Chương 678, Long Nghệ yêu tộc phần 3. Long Tương yêu tộc hai mắt hơi nhíu, ngươi đến vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng bây giờ lại khiến lão phu không vui, cho nên mọi chuyện tiếp theo đều do ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, một cỗ linh lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Khí tức dồi dào, từng luồng đè ép tới, trong nháy mắt bao trùm lấy Cổ Vân, thần thức khiến cho thân hình Cổ Vân không thể di chuyển. Loại yêu lực cường đại này khiến Cổ Vân cũng phải kinh ngạc, yêu tộc cảnh giới yêu vương quả nhiên không phải hạng người bình thường. Có thể cầm tù Long Nghệ yêu tộc ở chỗ này, càng không phải là người bình thường. Cổ Vân hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt đã lớn đến 5 trượng, trên người lập tức bị kim quang bao phủ. Yêu lực xung quanh sau khi chạm vào da thịt Cổ Vân thì lập tức bị đốt cháy, hình thành ngọn lửa màu vàng. Đi, Cổ Vân cầm trong tay một thanh hồng hoang cổ bảo cự kiếm dài hơn 5 trượng, dùng sức vung lên, yêu lực trước mặt bị phân thành hai, cùng lúc đó, thần lực trên người Cổ Vân càng thêm bộc phát điên cuồng dũng động ra bên ngoài. Đây là cảnh giới thần lực mạnh nhất mà Cổ Vân thể hiện ra từ sau khi đánh bại cổ thần Tuần Dương. Dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không còn lo lắng thần vương vực trói buộc nữa. Nếu Cổ Vân không làm như vậy, chỉ dựa vào thực lực cảnh giới linh tôn bình thường, e rằng thần vương không cắn trả, Cổ Vân đã chết trong tay yêu thú này. Ầm ầm, tiếng linh lực bạo liệt bắt đầu khởi động trong đại điện, cuồn cuộn như kinh lôi, rung động mỗi một chỗ. Bên ngoài hố trời, trên toàn bộ hòn đảo của Tùng Nguyệt Tông, truyền đến tiếng vang rung chuyển cực lớn. Triệu Hồng sắc mặt ngưng trọng khoanh chân ngồi trong mật thất, chau mày. Vừa rồi ở thời khắc cuối cùng, vị tiền bối kia đã phát giác được có chút không ổn, đây là tu sĩ linh tôn thứ 3 Triệu Hồng dẫn tới từ sau khi trở thành tông chủ Tùng Nguyệt Tông. Đây là bí mật của Tùng Nguyệt Tông, cũng là cam đoan Tùng Nguyệt Tông có thể sinh sôi nảy nở. Mỗi một đời tông chủ của Tùng Nguyệt Tông đều sẽ nói về việc bí ẩn này truyền cho tông chủ đời tiếp theo. Chỉ có tồn tại cường đại trong hố trời kia mới có thể đảm bảo Tùng Nguyệt Tông đạt được đủ đan dược và bảo vật, mới có thể cam đoan Tùng Nguyệt Tông có thể sừng sững trong hải vực xa xôi như thế. Nhưng mỗi một lần dẫn một tu sĩ linh tôn nhân loại tới, Triệu Hồng đều sẽ có chút tự trách. Cho dù qua đi có thể đạt được đại lượng bảo vật ban thưởng, hắn ở trong lòng cũng có chút thống hận chính mình. Sinh linh thiên hố chi tông kia thật sự là quá mạnh, nếu hắn nguyện ý, chỉ sợ một cái ý niệm, liền có thể để Triệu Hồng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bất quá lúc này đây, lại không giống với dĩ vãng, trong ánh mắt linh tôn tiền bối kia lộ ra một loại hoảng sợ, một loại cảm giác làm cho trong lòng hắn toàn bộ bí ẩn đều hiện lên, để cho trong lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi vô cùng. Nếu không phải cường giả dưới hố trời kia, đưa hắn rời khỏi hố trời, chỉ sợ hắn đã chết chắc rồi. Động tĩnh dưới hố trời, tiếng vang càng lúc càng lớn, để trong lòng của hắn càng ngày càng không có sức lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hố trời, Long Tương yêu tộc có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân. Lão phu ngược lại đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện thành thần thể cường đại như thế, thật sự khiến lão phu có chút kinh ngạc. Cổ Vân không nói một lời, hắn bước nhanh về phía trước, trải qua một phen giao thủ, Cổ Vân trên cơ bản đối với thực lực của Long Ngao yêu tộc này, có hiểu biết. Thực lực của Long Lai yêu tộc tuyệt đối không thể đánh giá thấp, yêu lực cực kỳ cường đại. Nhưng hắn chắc chắn đã nhận được một loại phong ấn nào đó, tuy rằng yêu lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể thi triển ra được thì tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phần. Kỳ thật những linh lực này không tính là gì với loại yêu tộc có thọ nguyên cực kỳ lâu dài này. Chỉ có pháp quyết yêu tộc chân chính thi triển ra mới là kinh khủng nhất. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ linh tôn bình thường, thần thể của Cổ Vân đã gần như đạt tới thực lực của cổ thần Tuần Dương. Mặc dù ở trong thần vương vực, Cổ Vân vẫn phải chịu một chút hạn chế nho nhỏ, không thể thi triển thần quyết quá mạnh mẽ, hơn nữa thần lực tiêu hao khi thi triển thần quyết cũng rất lớn, nhưng vẫn đủ để ứng đối với Long Nghệ yêu tộc này. Hai người đánh một trận từ sau, riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Long Tương yêu tộc hừ lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng giận dữ dữ gào thét kịch liệt, trong chốc lát, mỗi một sợi lông tóc trên người đều dựng lên, như từng lưỡi dao màu vàng sắc bén. Trên đầu lông tóc, một cỗ chất lỏng màu vàng kim đang phun trào. Hô, theo một tiếng vỡ tan, chất lỏng màu vàng này trong nháy mắt hóa thành một màn sương mù màu vàng mỏng, tản ra bốn phía. Bằng vào kinh nghiệm và tu vi của Cổ Vân, đương nhiên hiểu rõ đây là một loại sương mù kịch độc, một khi nhiễm phải, cho dù là tu vi của mình cũng sẽ phải chịu đựng tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Vân vung tay lên, một tiếng phượng gáy vang lên. Một đạo hỏa diễm nồng đậm phun trào, lan đến đâu, lập tức thiêu đốt sạch sẽ những xương độc này. Ánh mắt Long Tương yêu tộc lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút hoảng sợ hỏi. Đây là tinh phách còn sót lại trên người thánh thú Phượng Hoàng, ngươi lại có thể có được vật này. Còn không đợi Long Tương yêu tộc nói xong, đạo linh hỏa này đã bay tới trên đỉnh đầu của hắn, như một lưỡi dao sắc bén, từ không trung đâm thẳng xuống. Khí tức nồng nặc nóng bỏng, khiến Long Tương yêu tộc gần như ngất đi. Hắn đã ở chỗ này mấy chục vạn năm, gặp qua vô số linh tôn tu sĩ. Nhưng tu sĩ linh tôn trước mắt trông thập phần trẻ tuổi này lại vượt xa tưởng tượng của y, có thể là người khiến y hoảng sợ nhất trong số những tu sĩ linh tôn mà y gặp phải. Cho đến lúc này, Long Dận yêu tộc mới hiểu được, vì sao tu sĩ linh tôn trẻ tuổi vừa rồi lại dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với mình, bởi vì thực lực của người này rất mạnh, trong những tu sĩ nhân loại mà hắn bình sinh nhìn thấy, chỉ sợ không ai có thể đạt tới độ cao này. Nếu Cổ Vân chỉ biểu hiện ra cổ thần chi thể, hắn cũng không đặc biệt sợ hãi, nhưng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lực lượng cường đại không thể chống lại, cho dù trong đạo linh hỏa này, chỉ ẩn chứa khí tức Phượng Hoàng yếu ớt, cũng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào chống đỡ. Tinh phách Phượng Hoàng xuất hiện trong nháy mắt thiêu đốt sương mù màu vàng trên không trung không còn sót lại chút nào, trong không khí tràn ngập khí tức hỏa linh nhàn nhạt. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh quang. Không ngờ thiên linh chi hỏa này lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Yêu tộc cảnh giới thần vương cường đại này, vậy mà cũng có thể tìm ra nhược điểm. Tiểu tử này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Long Tương yêu tộc chậm rãi mở miệng nói, hai mắt nhìn Cổ Vân nói. Giao Phượng Hoàng tinh phách ra đây, lão phu có thể thả ngươi rời khỏi nơi này. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn vung tay lên, một đạo hồ quang điện từ trong lòng bàn tay phun trào ra. Lực lượng phong bạo nồng đậm lập tức tràn ngập trong đại sảnh. Khí tức bạo liệt xen lẫn tiếng sấm cuồn cuộn bên trong động phủ bắt đầu khởi động. Sắc mặt Long Hàm yêu tộc đã không còn bình thản như vừa rồi, lộ ra một tia hoảng sợ. Chương 679, Bí pháp yêu tộc, phong bạo chi linh mãnh liệt, phát ra tiếng rít gào rung động toàn bộ đại sảnh. Long đình yêu tộc có chút ngoài ý muốn nhìn phong bạo chi linh phun trào, sợ hãi than thở. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi biết bí pháp thượng cổ khống chế yêu tộc ta? Hai người Lam, rốt cuộc có giao tình gì với ngươi, sao lại truyền thụ loại bí pháp thượng cổ này cho ngươi? Nhưng Cổ Vân cũng không đáp lại, nàng vung tay lên, phong bạo chi linh giống như một cơn lốc điên cuồng lao đến, lập tức bao phủ Long Tương yêu tộc. Từng đạo hồ quang điện chen chúc xuống, từ trong thiên linh cái Long Ngao yêu tộc băng liệt ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cổ Vân sử dụng phong bạo chi linh, nhưng là từ khi Cổ Vân đạt được phong bạo chi linh đến nay, thi triển ra uy lực cường hãn nhất. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Cổ Vân không dám khinh thường. Bởi vì khinh thị kẻ địch, chính là khinh thị sinh mệnh của mình. Cổ Vân nhất định phải mượn thân thể cổ thần, trong thời gian ngắn nhất lấy được ưu thế lớn nhất. Không ngờ Long Nghệ yêu tộc nhìn thấy phong bạo chi linh lại ngây ra như phỗng, thậm chí không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Lôi kiếp giống như linh quang của phong bạo chi linh, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, phun lên người Long Nghệ yêu tộc. Không thể không nói, Long Nghệ yêu tộc thân thể cường đại dị thường, loại yêu tộc có thể đạt tới yêu vương cảnh này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng phong bạo chi linh càng phun trào, trên người Long Nghệ yêu tộc đã bị đốt cháy thành than đen. Nếu đổi lại là bất kỳ tu sĩ linh tôn cảnh nào khác thì chắc chắn phải chết, nhưng trên người Long Nghệ yêu tộc vẫn tràn ngập yêu lực nồng hậu, chứng tỏ bản thể của hắn không chịu quá nhiều tổn thương. Lúc này, hai mắt Long Nghệ yêu tộc đột nhiên hơi đỏ lên, trên người hắn bị một loại ánh sáng đỏ nhàn nhạt bao phủ. Trên đỉnh đầu Long Nghệ yêu tộc, vậy mà sinh ra một cái sừng màu vàng. Cái sừng này dài chừng 4-5 thước, gần như sắp bắt kịp chiều cao của hắn. Tất cả khí tức và hồ quang bạo liệt trong phong bạo chi linh nháy mắt bị cái sừng dài này hấp thu, toàn bộ tiến vào trong thần thể của Long Nghệ yêu tộc. Cùng lúc đó, bên trong thần thể của Long Nghệ yêu tộc, bắt đầu cuồn cuộn từng đạo hồ quang điện. Thân thể ngăm đen như một tảng đá bị nướng chín. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng, một tiếng vang thật lớn. Vỏ ngoài thân thể Long Lai yêu tộc đột nhiên nứt toác ra, vô số mảnh nhỏ màu đen bay ra bốn phía. Long Ngao yêu tộc đột nhiên đứng lên. Long Nghệ yêu tộc hiện tại so với trước cao lớn hơn rất nhiều, toàn thân hắn, toàn bộ hồ quang màu lam quấn quanh, linh lực trên người càng thêm mãnh liệt. Ha ha ha ha, tiểu hữu, xem ra ta thật sự nên cảm ơn ngươi thật tốt. ta không cần mang đến lần tẩy lễ này cho ta, để cảnh giới của ta cuối cùng cũng đột phá, từ nay về sau, ta sẽ không bị vây ở cái địa phương chim này nữa, ha ha ha ha ha ha. Long Tương yêu tộc đột nhiên cất tiếng cười to, hắn ở trong hồ quang điện giao thoa giữa phong bạo chi linh, lộ ra nụ cười đắc ý. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự học được bí pháp thượng cổ của hai người Côn Bằng, không nghĩ tới ngươi chỉ là đạt được một cái da lông mà thôi, căn bản sẽ không sử dụng. Làm hại lão phu vừa rồi lo lắng vô ích, bây giờ thì hay rồi, ngươi chẳng những không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho ta, ngược lại còn giúp ta một tay, giúp thực lực của ta tăng nhiều. Tiểu tử ngươi càng ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú, bí ẩn trên người ngươi, thật sự là quá nhiều. Long Tương yêu tộc nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, giống như đang nhìn một con mồi. Cổ thần chi thể, linh thể tu sĩ nhân loại, còn có thượng cổ bí pháp của yêu tộc, ta dường như ở trên người của ngươi, còn phát hiện được một ít khí tức của yêu vương, tiểu tử ngươi là càng ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú. Ha ha ha ha, Long Ngao yêu tộc lạnh lùng cười nói, hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta dự định thu hoạch toàn bộ thần hồn của ngươi, luyện hóa từng chút một, để ngươi tiếp nhận thống khổ vô tận, đồng thời ta còn sẽ nhận được tất cả ký ức của ngươi, nhìn xem trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Long Tương yêu tộc mượn nhờ phong bạo chi linh, cảnh giới đột phá đúng là ngoài ý muốn, đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Nhưng lý do trước đó Long Nghệ yêu tộc muốn giết Cổ Vân là hắn bị vây ở chỗ này, không thể rời khỏi nơi đây, không thể không mượn nhờ một ít tu sĩ linh tôn nhân loại đến miễn cưỡng sống qua ngày. Mà bây giờ, Long Tương yêu tộc đã có năng lực rời khỏi nơi này, hơn nữa Cổ Vân cũng đã nói với hắn, sự thật thần vương vực khoảng trăm năm sẽ bị phong ấn. Hắn không hề lo lắng về việc này, mà là muốn tiếp tục nhận được nhiều lợi ích hơn từ trên người Cổ Vân. Dựa theo tu vi của Long Nghệ yêu tộc, còn có thọ nguyên lâu đời, hắn làm sao không cân nhắc đến chuyện này. Trừ phi là Long Nghệ yêu tộc có đầy đủ năng lực có thể dễ dàng rời khỏi thế giới này, hoặc là yêu tộc này tầm nhìn thiển cận, căn bản không nhìn thấy sự tình lâu dài. Mặc kệ là phương diện nào, đều không có khả năng hợp tác cùng cần thiết. Đã như vậy, cứ như thế đi, Cổ Vân cười lạnh. Hắn vung tay lên, phong bạo chi linh lập tức bị thu về, ngưng tụ trên không trung. Ánh mắt Long Thương yêu tộc lộ ra một tia kiêu ngạo, đang lúc hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình chấn động mạnh một cái, giống như vô số con kiến ở trong thân thể của hắn cắn xé. Ngươi thật sự cho rằng, phong bạo chi linh này sẽ yếu như vậy sao? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Linh thể gió lốc này được Cổ Vân dùng phương pháp luyện hóa đặc biệt của thiên ngoại phi ma luyện chế. Cho dù bị Long Nghệ yêu tộc cắn nuốt thì vẫn bị Cổ Vân khống chế. Kỳ thật chuyện này đối với Long Nghệ yêu tộc mà nói, loại tầng thứ cắn trả này cũng sẽ không sinh ra tổn thương quá lớn. Nhưng quan trọng hơn là, Cổ Vân dung nhập lượng lớn thần lực vào trong phong bạo chi linh, những thần lực nhỏ bé này, nhỏ bé không thể tra ra, trừ phi cổ thần nhất tộc, yêu tộc và tu sĩ nhân loại đều không thể phát giác được. Nếu đổi lại trước kia, những thần lực này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sẽ theo thời gian chậm rãi dung nhập vào bản thân bọn họ, cho dù Cổ Vân có thể khống chế những thần lực này, cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì. Nhưng hiện tại thì khác, thần vương thức tỉnh, dẫn đến mỗi một tia thần lực đều trở nên vô cùng kỳ dị. Thần lực của Long Thương bị Long Tương yêu tộc thôn phệ, theo việc Cổ Vân dung hợp thần lực, trong cơ thể Long Tương yêu tộc, ngưng tụ một cỗ thần lực tinh thuần. Mặc dù không thể so sánh với cổ thần nhất tộc, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ngay khi thần lực bị dung hợp, Cổ Vân tận mắt nhìn thấy lực lượng thần vương vốn đã ở bên cạnh mình chờ phát động, đột nhiên phun trào mãnh liệt, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Long Lai yêu tộc, điên cuồng phân tách Long Nghệ yêu tộc yêu thể. Không lâu trước đó, Cổ Vân vừa mới mắt thấy thượng nguyên cổ thần vẫn lạc. Long Tương yêu tộc gần như giống hệt với nguyên cổ thần. Cổ Vân hiểu rất rõ, nếu không phải thần thể của mình trải qua luyện hóa đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị phản phệ. Cổ Vân cũng không ngờ sẽ có ngày như vậy. Mình sẽ mượn lực phản vệ của thần vương để đánh chết một tên yêu tộc cảnh giới yêu vương. Chương 680, diệt sát, thân thể Long Nghệ yêu tộc bị xé nứt từng mảnh, huyết nhục bay tứ tung. Bởi vì hắn ngưng tụ phong bạo chi linh, vừa mới tiến vào trong thân thể, cũng không có dung hợp, ở thời điểm đại lượng thần lực cắn trả, ngạnh sinh xé rách nhục thân Long Nghệ yêu tộc ra. Mặc dù Long Nghệ yêu tộc là yêu tộc cường hãn cảnh giới yêu vương, nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng mà thần vương chi lực lại là lực lượng không cách nào ngăn cản trong thế giới này. Cho dù là Long Nghệ yêu tộc, có không cách nào ngăn cản. Ngắn ngủi một lát, Long Nghệ yêu tộc chỉ còn lại một bộ khung xương, bất quá yêu phách của hắn chưa bị thương tổn quá lớn, yêu đan cũng có thể bảo tồn. Nếu chỉ là loại trình độ tổn thương này, Đối với một yêu tộc cường hãn cảnh giới yêu vương mà nói, thật ra mặc dù mất đi thân thể, cũng hoàn toàn có thể sống sót, chỉ là cần tiêu phí thời gian dài đằng đẵng đến tái tạo yêu thân là được. Nhưng mà, bây giờ lại không phải là thời khắc Long Nghi yêu tộc có thể tự mình làm chủ. Một hồn phách yêu tộc vừa mới bị tách ra, cho dù là một tu sĩ linh tôn bình thường cũng khó có thể chạy thoát, càng không cần phải nói là đối mặt Cổ Vân. Đạo hữu tha mạng, yêu hồn Long Nghi yêu tộc cực kỳ sợ hãi, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Loại lực lượng bàng bạc này, vậy mà trong nháy mắt hủy diệt yêu vương thân thể của hắn. Phải biết, thân thể yêu tộc này, hắn đã tu luyện mấy chục vạn năm, thực lực cực mạnh, cho dù là trong hạo kiếp kia, cũng chỉ trọng thương, nhưng không có bị hủy diệt. Long Tương yêu tộc không cho rằng đây là điều thực lực của Cổ Vân có thể làm được, nhưng bây giờ hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầu xin Cổ Vân tha thứ, cho dù tỷ lệ này cực kỳ xa vời, hắn cũng muốn thử một chút. Đạo hữu, trận pháp nơi này đối với ngươi không có bất cứ tác dụng gì, chỉ cần ngươi muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Long Ngao yêu tộc vội vàng nói, hắn bây giờ chỉ mong Cổ Vân sớm rời khỏi nơi này, chỉ cần yêu đan và yêu hồn của mình vẫn còn, hắn nhất định có cơ hội khôi phục yêu thân. Đặc biệt yêu đan tồn tại, chứa đựng lượng lớn yêu lực, chẳng những có thể cam đoan hắn sau khi tái tạo yêu thể huyết mạch yêu vương thuần khiết, còn có thể cam đoan đủ nhiều yêu lực. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Cho dù là người ngu dốt nhất, cũng sẽ không rời đi vào lúc này. Không nói đến, yêu đan và hồn phách của cảnh giới yêu vương này, là bảo vật cực kỳ chân quý, hai thứ đồ này, cho dù là đối với đại tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần là ý tưởng mưu toan giết chết Cổ Vân vừa rồi của Long Nghê, Cổ Vân tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Cổ Vân vung tay lên, yêu đan Long Tương yêu tộc lập tức bị hút vào trong tay Cổ Vân. Linh lực dồi dào lập tức tràn ngập trong lòng bàn tay Cổ Vân. Cổ Vân trực tiếp thu nó vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị từ trước, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Hồn phách của Long Giận yêu tộc căm tức nhìn Cổ Vân, trong lòng hắn đã giận dữ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, thấp giọng nói. Đạo hữu đã lấy đi yêu đan của ta, coi như chuyến này thu hoạch tương đối khá, viên yêu đan này để đạo hữu sử dụng, tuyệt đối có thể tăng thực lực lên cực lớn. Hy vọng đạo hữu bây giờ rời khỏi nơi đây đi. Cổ Vân mỉm cười nói, nếu vừa rồi ngươi khách khí với ta một chút, lần cầu xin này của ngươi, ta chắc chắn đồng ý, nhưng mà hiện tại. Cổ Vân vung tay lên, linh lực lập tức bao phủ hồn phách của Long Lai yêu tộc. Ngươi muốn làm gì? Long Giận yêu tộc trong lòng khủng hoảng vô cùng. Nếu không phải ở trong không gian phong bế này, hắn có lẽ có cơ hội bỏ chạy, nhưng mà ở trong không gian nhỏ hẹp này, hắn ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có. Yêu hồn Long Nghi yêu tộc thập phần cường đại, muốn luyện hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hồn phách này đối với Cổ Vân có tác dụng không lớn, Cổ Vân trực tiếp giao cho Điệp Y, để cho nó nhàn hạ, đem hồn phách này tầm ăn dỗi, nhất định có trợ giúp không nhỏ đối với việc tu luyện của nó. Sau khi xử lý xong việc này, Cổ Vân bắt đầu nhìn quanh một vòng, bên trong không gian này, bị một loại thần lực nhàn nhạt bao bọc, hình thành một loại bình chướng linh lực. Nhưng nếu Cổ Vân vận dụng lực lượng đủ cường đại, tiêu tốn một ít thời gian, rời khỏi nơi này cũng không phải việc khó. Vì sao Long Tương yêu tộc này bị vây ở chỗ này, không thể ra ngoài, như thế khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, cũng không có nơi nào khiến mình cảm thấy hứng thú xuất hiện. Về phần hỏi thăm tin tức từ trong miệng Long Giận, Cổ Vân dứt khoát bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì loại người như Long Nghệ yêu tộc, căn bản sẽ không đạt được bất kỳ tin tức có giá trị nào từ trong miệng của hắn, hơn nữa nơi này bí ẩn, ảnh hưởng đối với Cổ Vân cũng không phải là rất lớn. Cổ Vân lại tìm kiếm một phen, phát hiện nơi này là một không gian bị phong kín, không còn chỗ nào đặc biệt. Lại hao tốn một phen công phu, sau khi phá vỡ một kẽ nứt, liền rời khỏi chỗ không gian này. Sau khi trở về hố trời, Cổ Vân lại tản ra thần thức, tìm kiếm xung quanh. Triệu Hồng này thật to gan, làm một tu sĩ nhân loại, dĩ nhiên sẽ vì cung phụng một gã yêu tộc bị vây ở chỗ này, mà thiết kế hãm hại tu sĩ linh tôn nhân loại khác. Mấy năm nay, tu sĩ linh tôn của Tùng Nguyệt Tông chết trong tay hắn chỉ sợ đã nhiều tới vài người, đối với tu sĩ Tinh La Hải thì đây tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cũng khó trách, Tùng Nguyệt Tông này ở nơi vắng vẻ, lại có nhiều đệ tử tu vi tương đối cao như vậy, chỉ sợ bảo vật bọn họ sử dụng đều là do Long Nghi yêu tộc này cung cấp a. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, xuất hiện ở trong một gian mật thất. Triệu Hồng đang khoanh chân ngồi, trong mắt hiện ra một đạo kinh quang, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn im lặng nhìn về phía Cổ Vân, tiền bối hẳn là đã hiểu hết mọi chuyện. Vãn bối, Vãn bối, thật ra trong toàn bộ Tùng Nguyệt Tông, chỉ có Lịch Nhiệm Tông chủ mới biết được bí ẩn này, những đệ tử khác hoàn toàn không biết gì. Mong tiền bối đừng trách tội bọn họ, vãn bối nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Dứt lời, trên thân Triệu Hồng lóe lên lam quang, trên thân triệt để bị một loại màu lam bao phủ. Gần như trong nháy mắt, thân thể Triệu Hồng hóa thành một bãi nước đặc màu lam. Cổ Vân nhíu mày, Triệu Hồng này vậy mà lại đem nọc độc của hải hồn thú vào trong đan điền của mình. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức dùng linh lực thôi động nọc độc khuếch tán ra. Độc tố hải hồn thú nồng đậm trong nháy mắt hủy diệt đan điền và nhục thân của hắn, ngay cả thần hồn cũng không buông tha. Cho dù Cổ Vân ra tay cũng không thể cứu mạng hắn. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, Triệu Hồng này cũng làm rất quả quyết, tuy rằng cách làm của hắn khiến Cổ Vân thích hợp tức giận. Nhưng theo cái chết của Triệu Hồng, tất cả đều tan thành mây khói. Cổ Vân dừng lại một chút, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở ngoài ngàn trượng. Cổ Vân không phải người thích giết chóc, trong lòng Cổ Vân không hề có chút thù hận nào với những tu sĩ cấp thấp không biết chuyện này, càng không cần phải tàn sát hết bọn họ. Tốc độ Cổ Vân cực nhanh, một đường vội vàng bay về phía Giang La Đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.